cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 309. Vân Thư bị giữ chặt, không thể di chuyển, chỉ có miệng nói được. Đầu cô nằm trong vòng tay của Tạ Mẫn Hành. Tạ Mẫn Hành, Tân chỉ muốn em đau tới chết, để anh có thể đổi lấy một người vợ trẻ hơn em, đẹp hơn em. Tạ Mẫn Hành án đầu Vân Thư vào cổ mình. Vân Thư không nói lời nào. Cô anh nóng bừng bừng, yết hầu cũng di chuyên. Nhỏ hơn em thì không thể gả cho anh được. Xinh như em thì tối giờ anh Vân chưa gặp. Tạ Mẫn Hành nhìn vết thương của Vân Thư. Vân Thư không bằng lòng. Thế anh muốn em đau tới chê. Sau này anh muốn mưu sát em. Người hôm nay do anh phái tới. Tạ Mẫn Hành, được được được, là do anh phái tới. Em đừng nói, để băng bó. Vân Thư càng kích động. Y tá, mọi người có hiểu không? Anh mưu sát tôi. Sau khi tôi chết rồi anh ấy sẽ cưới bạn gái cũ. Mọi người phải làm chứng cho tôi. Cô ta không đẹp bằng em, không trẻ bằng em, không làm loạn như em. Sao anh lại cưới cô ta? Chỉ một mình em thôi cũng đủ để tung hoành rồi. Ngoan, sắp xong rồi. Vân Thư nghe rõ rõ giọng nói dịu dàng của Tạ Mẫn Hành. Trong lòng như được nhét đầy kẹo bông gòn. Sự ngọt ngào lớn lên, lấp đầy trái tim. Bản chất dối trá, dù là như vậy Vân Thư cũng phải nói. Mấy y tá nhìn Vân Thư với ánh mắt ghen tê tỉ. Chồng cô đẹp trai quá, lại còn biệt ăn nói nữa. Sau khi Vân Thư được băng bó xong, đứng dậy thấy mấy y tá xung quanh đạc nhìn mình. Trông à, sao họ đều nhìn em vậy? Bởi vì lúc nãy có người quá ồn ào, nên tới xem có chuyện gì. Sau khi Tạ Mẫn Hành nói xong, mấy y tá thấy có điều không lành đều lần lượt giải tán. Tạ Mẫn Hành đứng dậy. Em ngồi vào đây chờ anh. Anh sẽ tránh tần, tiền. Trong hành lang bệnh viện truyền đến cuộc nói chuyện của hai y tá. Vừa rồi cô không phát hiện người chồng của người bị thương tới đây đẹp trai sao? Nói chuyện cũng rất ngọt ngào. Thật à, vừa rồi Tiêu Lệ cũng nói với tôi về một nam chính trong tiểu thuyết. Vừa rồi tôi không thấy. Vợ anh ấy vẫn đang đợi anh ấy. Nam chính đang đi trả tiền. Cô có thể đi gặp vợ anh ấy. Ha ha. Ụ, sao thế? Vợ anh ấy có phải là kiểu nữ chính ngốc bạch ngọt trong tiểu thuyết không? Theo ý kiểu nam chính, vợ anh ấy có lẽ khá thích gây rồi. Giang Quý đi ra khỏi phòng bệnh. Lâm Khinh Khinh tiễn anh ấy. Anh Giang Quý, anh không cần phải đến đây. Bệnh viện em lo được. Anh bận rộn cả ngày rồi, mau trở về đi. Giang Quý cử động cổ, hơi mỏi mệt. Được, anh về trước. Có chuyện gì xảy ra nhớ gọi cho anh. Em cầm lấy thẻ của anh đi. Lâm Khinh Khinh đồng ý, nhưng không di chuyển. Căn nhà chưa chuyên nhượng lại, nhưng chìa khóa vẫn nằm trong tay Lâm Khinh Khinh. Nếu Lâm Khinh Khinh trả lại chìa khóa cho Giang Quý, có lẽ Giang Quý sẽ tức giận mà đòi biệt thự cho cô ấy. Lâm Khinh Khinh quyết định nhận lấy. Giang Quý nghe thấy cuộc đối thoại của hai y tá. Chậc, có thể đẹp trai tới mức nào đi xuống đại sảnh. Một tay Giang Quý cầm khoác vest, tùy ý treo lên lưng. Khuôn mặt tuần tú bất ngờ gặp người mà anh ấy không muốn gặp nhát. Tạ Mẫn Hành vừa thanh toán tiền xong cũng nhìn thấy anh ấy. Anh lạnh lùng nhìn anh ấy một cái. Băng và lửa va chạm. Không ai di chuyển, ngày càng có nhiều ánh nhìn xung quanh. Ba y tá nói chuyện. Hoa, wow, đài nam chính, cách chương.